Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1181, Bạch Hồ 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hoa nở là tiến hành cùng lúc tiết. Nhiều như vậy trồng hoa chen tại hàng rào. Trong, chẳng phân biệt được mùa nở rộ. Vừa nhìn liền có chút không đúng. Dịch Lương đứng tại cửa nhìn chằm chằm hàng rào trong đóa hoa. Sát vách cửa, rát nha một tiếng mở ra. Toàn thân áo trắng trên có mực nước vẽ ở. Phía trên đồng dạng hà hoa. Hồng Cơ đứng tại cửa, chính là một đạo tuyệt mỹ. Phong cảnh, mỹ nhân như vẽ, để cho người ta trầm luân. Dịch Lương nhìn thoáng qua liền nhanh lên thu hồi ánh mắt. Tiểu thiếu niên, tỉnh. Hồng Cơ quay người hướng Dịch Lương đi tới. Nàng đi, đường thời điểm. Bộ bộ sinh liên, chân thành mà đi, nước chảy mây trôi cực kỳ, xinh đẹp. Ninh Thư từ trong nhà ra tới, ngăn tại Dịch Lương trước mặt, nằm ngang ở hai, người ở giữa. Hồng Cơ không thể không dừng bước lại, nhìn thoáng qua Ninh Thư. Cuối cùng, hướng Dịch Lương nói ra, ta muốn đi làm đồ ăn sáng, người muốn ăn cái gì? Khách tùy chủ liền, Dịch Lương khách khí nói. Hắn nói chuyện thời điểm lỗ tai đỏ lên. Dịch Lương không phải một cái giỏi về cùng người câu thông người. Trước kia đều là chính mình cô đơn một người. Hiện tại có một cái thần tiên phi tử đồng dạng nữ tử nói chuyện với mình. Dịch Lương khẩn trương ngại ngùng, toàn thân đổ mồ hôi như kim đâm. Hồng Cơ ôn hòa cười cười, xoay người đi phòng bếp. Ninh Thư đi theo Hồng Cơ sau lưng, đi theo vào phòng bếp. Liền Hồng Cơ này một thân phức tạp quần áo, hơn nữa còn là áo trắng, chỗ nào thích hợp nấu cơm? Hồng Cơ phối hợp nấu cơm, dùng cây châm lửa nhóm lửa hòa. Ninh Thư nhìn thấy cây châm lửa, híp mắt, nghĩ biện pháp làm cái sổ gấp. Trên đường chạy trốn, nàng cùng Dịch Lương cũng không có cách nào ăn cái gì, cũng là bởi vì không có cây châm lửa. Hồng Cơ làm cháo thịt còn không có ăn, chỉ là ngửi hương vị cũng làm người ta bài tiết nước bọt. Hồng Cơ cho Dịch Lương bới thêm một chén nữa cháo thịt. Dịch Lương vội vàng tiếp nhận, cảm ơn. Hồng Cơ nhìn chằm chằm ăn cháo Dịch Lương. Dịch Lương bị Hồng Cơ thấy sắc mặt đỏ bừng, ấp úng nói ra, người cũng ăn nha, ta không nóng nảy, người ăn đi. Hồng Cơ lạnh nhạt nói. Hồng Cơ nhìn lướt qua Ninh Thư, đây là sủng vật của ngươi sao? Hồng Cơ khẽ mỉm cười, hướng Dịch Lương hỏi, này hồ ly vẫn luôn đi theo ngươi bên cạnh? Dịch Lương gật gật đầu, tiểu hắc vẫn luôn đi theo ta đến bên cạnh, đối với ta rất tốt, đã cứu ta nhiều lần. Ninh Thư có chút không hiểu ra sao, chủ đề làm sao đột nhiên chuyển đến trên người nàng. Nhìn thấy Hồng Cơ mang trên mặt nụ cười khó hiểu, Ninh Thư cảm thấy trong nội tâm nàng khẳng định là không có nghẹn chuyện gì tốt. Ninh Thư thật là bó tay rồi. Đoạn đường này đến, luôn là gặp được đủ loại người, thật vất vả thoát khỏi Dịch ra người, lại gặp tu sĩ, hiện tại lại gặp thân phận không rõ Hồng Cơ. Duy nhất có thể để xác định chính là Hồng Cơ không phải người bình thường. Vậy ngươi có biết hay không một việc? Hồng Cơ khóe miệng nhẹ cười. Nàng lúc nói chuyện môi anh đào khẽ nhúc nhích, lộ ra trắng noãn hàm răng. Dịch Lương là một hài tử, tự nhiên có tràn đầy lòng hiếu kỳ. Hỏi, chuyện gì? Hồng Cơ nhìn thoáng qua Ninh Thư một chút, chống đỡ cái cằm có chút lười biếng. Nói ra, cùng nhân loại tu sĩ khác biệt, yêu thú muốn tu luyện ra thực lực cường đại, huyễn hóa ra hình người phi thường không dễ dàng. Nhưng là đâu? Linh hồn nhất tộc hồ ly có thể thông qua dùng ăn lòng người đến huyễn hóa thành hình người. Ninh Thư, người nói hưu nói vượn cái gì? Ninh Thư lạnh lùng hướng Hồng Cơ quát lớn. Hồng Cơ ngược lại thấp giọng cười một tiếng, duỗi ra non như xanh miết ngón tay tại Dịch Lương ngực vẽ vài vòng. Nhất là một viên cường đại tâm, có thể cho hồ ly lực lượng cường đại, còn có xinh đẹp dung mạo. Dịch Lương có chút hoảng sợ lui về sau một bước. Sẽ không? Ninh Thư trừng mắt liếc Hồng Cơ. Cái này chết yêu tinh chính là cố ý châm ngòi. Nàng cùng Dịch Lương quan hệ ăn lòng người, như vậy trọng khẩu vị Ninh Thư mới sẽ không làm. Người sẽ ăn yêu thú cũng sẽ tu sĩ thân thể cảm thấy hứng thú. Sẽ đối, tu luyện có một chút giúp ích, lẫn nhau tổn thương mà thôi. Nhưng tuyệt không giống Hồng Cơ nói như vậy, liền có thể thu hoạch được thực lực cường đại và khuôn mặt đẹp, ít chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Ninh Thư trầm thấp nói, lập tức hướng có chút ngây ngốc Dịch Lương hô. Dịch Lương, tiểu hắc, người muốn ăn lòng ta sao? Dịch Lương có chút sợ hãi, thần sắc của hắn có chút sợ hãi. Hắn cố gắng để cho mình chấn định lại. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, sắt chanh chanh nói ra, ta vì cái gì muốn ăn tâm của ngươi? Tâm của ngươi không có cường đại như vậy lực lượng, người khác một câu liền có thể dao động ngươi đợi ta tâm. Đây coi là cái gì? Cường đại trái tim, ăn lòng người liền có thể huyễn hóa hình người. Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ, lực lượng đều là từng chút tích lũy mà đến. Một đống thịt, có thể có cái gì lực lượng? Ninh Thư thanh âm càng phát ra trầm thấp. Kia nhân loại ăn cường đại thịt của yêu thú, có phải hay không đều biến thành cao thủ? Ninh Thư im lặng cực kỳ. Dịch Lương sắc mặt buông lỏng. Đúng nga, tiểu hắc thật xin lỗi. Ta thế mà hoài nghi ngươi. Hồng Cơ che miệng yêu kiều cười lên. Ninh Thư khinh bỉ nhìn nàng, cười em gái, ngươi a, xem Hồng Cơ cái này chết bộ dáng. Ninh Thư phi thường muốn đem nàng thảo đến chết đi sống lại, tóc tai bù xù lục thân không nhận a a a a a. Hồng Cơ mị nhãn như tơ. Tiểu thiếu niên, đều nói là linh hồn nhất tộc bí pháp, chỉ có linh hồn nhất tộc mới có loại bí pháp này. Một đống thịt là không có cái gì lực lượng, linh hồn hút chính là người tinh khí máu. Ninh Thư lạnh lùng mặt nhìn Hồng Cơ, xong chưa? Chẳng lẽ người đi theo bên cạnh thiếu niên này không phải liền là coi trọng hắn linh hoạt kỳ ảo chi thể? Thân thể này không sai, không có tạp chất, linh khí dư giả nhục thể a. Hồng Cơ một mặt say mê nói, Dịch Lương, người muốn ăn ta? Dịch Lương hoảng sợ chỉ vào Hồng Cơ. Hồng Cơ lắc đầu, không phải ta muốn ăn ngươi, là vẫn luôn đi theo ngươi tiểu hồ ly muốn ăn ngươi. Ta mới không ăn thịt người thịt, cái này tiểu hồ ly đi theo ngươi, đơn giản là muốn lấy được ngươi trái tim, sau đó huyễn hóa trưởng thành. Hồng Cơ chống đỡ cái cằm, lười nhác nói. Ninh Thư trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, yên lặng nhìn Hồng Cơ, một bộ ta nhìn, ngươi thổi, tiếp theo thổi biểu tình. Tiểu hắc, Dịch Lương hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư ồ một tiếng, nghe một chút nàng còn có thể nói ra cái gì tới? Chẳng lẽ các ngươi không tin phải không? Hồng Cơ chu mỏ một cái, nói thật cho các ngươi biết, ta cũng là một cái hồ ly, ta là một cái cáo lông đỏ, ta chính là ăn một người thư sinh trái tim. Cái này thư sinh tài hoa hơn người, xuất khẩu thành thơ, làm ra văn chương sắc màu rực rỡ. Ta chính là ăn hắn trái tim mới huyễn hóa trưởng thành. Hồng Cơ hỏa hồng cái đuôi lộ ra. Hồng Cơ sờ mặt mình, ta mới có thể có xinh đẹp như vậy mặt. Tuy nói thế giới này là tu chân thế giới, nhưng là có thể người tu luyện là giọt nước trong biển cả. Đọc sách vẫn là trở thành làm dạng dỡ tổ tông phương thức. Dịch Lương nghe xong Hồng Cơ ăn một người thư sinh, lại nhìn thấy Hồng Cơ cái đuôi quét a quét, lập tức phù phù một tiếng theo trên ghế ngã xuống đất. Người là hồ ly tinh, Dịch Lương lắp bắp nói. Hồng Cơ ngoẹo đầu nhìn Dịch Lương, ta là hồ ly tinh rất bình thường nha. Hết chương.